Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, thoát thai hoán cốt, mặn tinh gió biển lôi cuốn nhẹ nhẹ hàn ý, rõ ràng là ngày xuân bên trong, lại thổi chúng nhân xương cốt khâu đều là mát, có thể sánh bằng Phượng Lân Châu Phong còn lãnh, là nam nhân cặp kia đỏ bừng thâm thúy đôi mắt, Huyền Thâm ngồi ở trong điện. Cách biển sâu đều có thể ẩn ẩn nghe đến nhàn nhạt ngọt mùi nhi. Đó là theo trên bờ truyền đến, huyết mùi tanh, lúc đó cấp dưới báo lại thời điểm hắn chính dỗ Ninh Nhi. Nhàn nhạt phân phó một câu bất lưu người sống, trên mặt từ đầu đến cuối đều lộ vẻ nồng đậm ý cười. Hắn đương nhiên cao hứng, này nhất chiêu mượn đao giết người đẹp như thế, động thủ là phàm nhân cùng giao nhân. Người khởi xướng là mộng ma, Phượng Lân Châu từ đầu tới đuôi chẳng qua là cái bị đóng băng một đoạn thời gian tụ hại già. Đại Thái Sơn Phủ Đế Cơ đã chết, hắn cầm tam sinh thạch xuất ra, dùng tam giới trí bảo đến dưỡng thân thể, tổng hội dưỡng tốt, khả hắn vạn vạn đều thật không ngờ Nịnh Giảo hội thay đổi minh mị quần áo đi ra ngoài dụ địch. Tay cầm nhanh ghế dựa, nam nhân khớp xương trắng bạch. Hắn hiện tại lại thế nào hối hận đều chậm, sớm biết như thế, hắn sẽ không nên chỉ là đào đối phương mắt đem xác chết ném ở hải lý. Mà là muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn mới được, kịch liệt khụ đứng lên, Huyền Thâm hồi tưởng từ trước, mới đầu chẳng qua là một hồi tiểu hài tử vui đùa. Minh Triệt không muốn cùng Đế Tuấn cùng nhau chơi đùa nhi. Kết quả lại bị tính kế lưu tại độ Sóc Sơn, đắc tội mộng ma. Giống si cái loại này không có danh phận tam giới sỉ nhục. Nhất chừng mắt tất báo, Minh Triệt đắc tội hắn. Hắn liền đem Thôi Ngọc đổ lên minh mị bên người, dụ nàng mất ánh mắt, tuy là bởi vậy bị che mấy ngàn năm, khá vậy thành công nhường Minh Triệt vĩnh viễn mất đi rồi người trong lòng. Chỉ là mỗi người đều có tâm tư của bản thân, Đế Tuấn Minh suy nghĩ lấy lòng Thái Sơn Phủ. Âm thầm lại hy vọng bọn họ huynh muội bất hòa, lực lượng bị suy yếu, vì thế tặng tam sinh thạch đến. Minh Mị trước khi chết từng cùng hắn nói, tại đây chàng trò khôi hài bên trong, si muốn danh phận, Đế Tuấn muốn vương vị, hắn tưởng muốn mạng sống. Chưa từng có người nào lo lắng quá nàng cùng Thôi Ngọc. Chúng ta vợ chồng hai người đối với các ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Các ngươi cũng không đoạn lợi dụng dẫm lên, vì đạt được mục đích thủ sở vô ghét, khó trách Phụ Vũ hận hắn đến cực điểm. Hắn người như vậy, là nên tao báo ứng. Chỉ là này tối nửa câu sau nàng không có nói ra miệng. Đó là nàng lưu lại một căn châm, đem không ngừng đau đớn Phượng Lân Châu Thủy Quân, mà nàng liền giống như Vũ Vũ, phải đợi nhìn hắn tự thực ác quả. Nghe vậy Huyền Thâm chỉ là cười cười. Hắn đưa tay vuốt ve nữ tử ánh mắt, trong ánh mắt có tham lam, có được ý, liền là không có nửa phần áy náy. Mị nhi, nhường Phượng Lân Châu dẫm nát cửu trùng thiên phía trên đều không phải một câu vui đùa. Ta là thủy quân, chỉ cần ta nguyện ý, liều mạng vừa chết cũng có biện pháp nhường tứ hải lật úp. Đến lúc đó, tam giới đều là một mảnh đại dương mênh mông, cho nên chỉ sợ cũng tính Đế Tuấn biết việc này. Cũng sẽ đào của ngươi tam sinh thạch cho ta. Hắn tiền nửa đời một lòng nhào vào như thế nào áp chế Thái Sơn Phủ Thượng. Tổng cho rằng cơ thể của ta không tốt không đáng giá nhắc tới. Lúc này rốt cục danh chính ngôn thuận, đoạn không hy vọng tam giới tái khởi cái gì gợn sóng. Cho nên ta đoán, mặc kệ hắn biết cùng phủ, dù sao đều phải thay ta lưng hạ này tội danh, mà các ngươi Thái Sơn Phủ Nhân. Hướng đến đâu có nói, ca ca ngươi có tân hoan. Của ngươi chết sống cho hắn không lại trọng yếu. Mà Thôi Ngọc, chẳng qua là một phàm nhân. Liền tính may mắn ra Tu La thành thần tiên. Có năng lực như thế nào đâu. Không ai hội đưa hắn để vào mắt suy nghĩ đến nơi này im bặt đình chỉ. Hắn tự nhận tính không lộ chút sơ hở. Lại không nghĩ rằng cẩn thận mấy cũng có sai sót. Trước mắt lại hiện ra thê tử thê thảm tử trạng, Huyền Thâm cảm giác cả người máu đều ngưng lại. Không có nàng, từ nay về sau nhân sinh cô tịch vô vọng, còn muốn bị áy náy ngày qua ngày tra tấn. kia Tư Vị Nhi chắc hẳn do triền miên giường bệnh còn muốn khó chịu. Bên tai lại vang lên nữ nhi khóc nỉ non thanh. Nam nhân đi qua xem trong nôi đứa nhỏ. Một giọt thanh lệ theo gò má rơi xuống. Ninh Nhi, phụ thân tặng cô đi bồi mẫu thân. Phụ thân liền lưu lại bồi Ninh Nhi. Được không được, sau này dư sinh, hắn muốn hảo hảo đưa bọn họ đứa nhỏ nuôi dưỡng thành người. Đãi đem thủy quân vị giao cho Huyền Ninh, hắn liền có thể an tâm đi gặp Định Giảo. Sớm biết này mệnh là ngươi nương đổi lấy. Không cần cũng thế, trễ tàu về bên này. Mọi người khuynh xào xuất động, ở sở hữu hải vực siêu tầm minh mị bốn phía hồn phách. Chết tại đây trường hạo kiếp bên trong oan hồn vô số kể. Huyền Thâm bên kia căn bản vô tâm tư xử lý này đó thủy quỷ. Trọng trách nhất thời toàn dừng ở Thái Sơn phủ trên người. Thôi Ngọc cùng Minh Triệt ngày đêm không ngừng xem xét, rốt cục ở nhất chúng hồn phách lý tìm được thuộc loại minh mị một luồng u hồn. Dè dặt cẩn trọng che chở, đãi trở lại bình thường sau, hai nam nhân lại vì ai cùng nàng cùng nhau luân hồi tranh chấp không nghỉ. Đến cuối cùng vẫn là Đế Tuấn. Thừa dịp Thôi Ngọc cùng Minh Triệt thể lực chống đỡ hết nổi chợp mắt một chút không đương. Vụng trộm đem Minh Mị đưa đến Thái Sơn Phủ. Ngươi nói hai người bọn họ nhân có phải không phải ngốc. Này cũng không phải đi độ kiếp. Đi ra ngoài đi bộ một vòng nhi trở về vẫn là thần tiên. Minh Mị thân thể bị hủy. Hồn phách lại như vậy nhược. Hết thảy đều phải từ đầu học khởi. Không cá nhân ở bên cạnh chỉ điểm. Thế nào quay về tiên vị, còn nhớ thương thanh mai trúc mã, quả thực là buồn cười, thấy mọi người không nói chuyện. Đế Tuấn bỗng nhiên nở nụ cười, ngay cả ngữ điệu đều ôn hòa, như là họa tốt lắm nhân gia yêu tinh, che khuất phía trước đáng ghê tởm sắc mặt, nhưng là quang có một người chỉ điểm còn chưa đủ, tứ đế cơ đời này cũng không thể lại có nửa điểm sai lầm. Cho nên các ngươi vài cái biểu hiện thời điểm đến. Muốn hảo hảo thay chẫm lập công chuộc tội, đã hiểu sao, ngoặc kép chấm chấm, 1, 2, 4, 5, 6, 7 bị trói kéo dài tới luân hồi chỗ. Quần áo cẩm y nam nhân phe phẩy quạt xếp, xem tự bản thân vài cái trung phó, cười đến một mặt vô hại, lão tam đã đi tu la, kia vô liêm sỉ này nọ chủ bán, đời này đều không về được lão lục đâu. Tuy rằng là vì tương kế tựu kế mới đưa chẫm thôi hạ Chu Tiên Đài. Nhưng tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát khỏi. Các ngươi vài cái đều là huynh đệ làm việc gì sai, tự nhiên liên lụy, cho nên hôm nay liền nhất tịnh đi thế gian lịch kiếp đi. 1, 2, 3, 4, 5 lục, chiếu cố hảo của các ngươi thất muội muội, nhất định đem nàng hộ tốt là mần ni, dương tay ngoắc ngón tay. Phía sau liền lại buộc đến hai gã nữ tử, rõ ràng là ỷ la cùng giao nhân quốc tiểu công chúa. Mang theo các ngươi vợ, vừa vặn cho nàng làm chị dâu, tẩy đi một thân không sạch sẽ tội nghiệt, coi như là thành toàn các ngươi, tám người nhất thời khóc là một đoàn. Đều mắng hắn là rùa vương bát đản, khả Đế Tuấn biết bọn họ kỳ thực là nguyện ý, ỷ la tự nhiên nguyện ý đổi cái thân thể còn sống. Chỉ cần có thể thoát thai hoán cốt, sợ là không làm thần tiên cũng không ngại, mà giao nhân quốc công chúa cùng Minh Mị kỳ thực có diệt quốc thù hận. Sớm tẩy đi này không chịu nổi trí nhớ, cũng miễn ngày sau tự nhiên đâm ngang, thấy mọi người giống hạ sủi cảo thông thường bùm bùm rơi xuống. Đế Tuấn trên mặt gợi lên một chút đắc ý cười đến. Minh Mị có thể đi đầu thai, hắn thật cao hứng, làm lại một hồi. Này chuyện xưa liền khả chân chân chính chính hiên trôi qua. Lại không người sẽ trách hắn. Chỉ là Đãi Minh Triệt cùng Thôi Ngọc sau khi tỉnh lại đối với hắn lại là một chút đánh tơi bời. Người này dám trên chuyện này tự chủ trương. Quả thực thật giận đến cực điểm mần nhi Thái Sơn phủ nhân tuyên bố. Như là bọn hắn đế cơ đầu thai thời điểm có nửa phần sai lầm. Kia hắn này thiên quân vị thế nào đoạt lại. Liền nếu thế nào cầm lại. Hết chương.